Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1256, chương 1245 mượn cái tiền. Chương 1245 mượn cái tiền. Triệu hô hừ lạnh một tiếng. Triệu Hàm Chương lấy luật pháp định rồi dân gian mượn tiền tối cao tức. Lại năng lượng cao cao đến chỗ nào đi. Triệu hô tuy hỗn, lúc này cũng không dám cãi lời nàng pháp lệnh. Huống chi làm cho nàng mặt đâu, cho nên hắn chỉ hỏi. Mượn bao lâu? Triệu Hàm Chương, một năm, sang năm lúc này, ta tất vốn và lãi toàn còn. Triệu hô ở trong lòng tính một chút dựa theo tối cao tức vay tiền cho. Nàng có thể thu hồi nhiều ít. Một lát sau gật đầu. Hành, mượn ngươi. Thấy Triệu Hàm Chương tâm tình rất tốt, Triệu hô liền ho nhẹ một tiếng. Cũng học nàng bộ dáng thân mình một quay, để sát vào nàng nói. Ta nghe người ta nói, sang năm Trương Tập lao dịch muốn giảm bớt, nhưng Trung Thư tỉnh công đạo cấp Thượng Thư tỉnh quan đạo cùng thủy lợi tu sửa lại không ít. Này đó tiền muốn triều đình ra. Triệu Hàm Chương cười như không cười. Thất thúc tổ tin tức hảo linh thông a. Triệu hô nói. Tin tức này nhưng không ngừng ta biết mà thôi. Rất nhiều người đều trong lòng hiểu rõ. Triệu Hàm Chương rũ mắt che khuất suy nghĩ. Giảm bớt Trương Tập lao dịch một chuyện không phải bí mật. Nàng trước mặt mọi người nói. Vì chính là làm các nơi quan viên cùng dân nghỉ ngơi. Nhưng Trung Thư tỉnh quy định cần thiết hoàn thành quan đảo cùng thủy lợi xây dựng lại là mới vừa có hình thức ban đầu. Môn hạ tỉnh còn không có phê phục xét duyệt đâu. Triệu Hàm Chương quyết định đem việc này giao cho Nguyên Lập ám tra. Nàng biết muốn ngăn chặn chính trị tin tức tiết ra ngoài là không có khả năng. Đặc biệt là loại này bọn họ cho rằng sẽ không nguy hại đến quốc gia mặt. Rồi lại có thể có lợi tin tức, tự nhịn không được tiết lộ cấp thân cận người, nhưng lúc này mới vừa bắt đầu đâu. Nếu là không ngăn chặn, về sau không khí hình thành, càng khó dừng lại. Triệu Hàm Chương không hỏi Triệu Hô từ chỗ nào biết được. Phòng trừng hắn cũng sẽ không nói. Triệu Hàm Chương nhấc lên đôi mắt, trong mắt đã là trong suốt một mảnh. Thất thúc tổ là tưởng. Triệu Hô nói. Quá xong năm, ta tưởng tổ một chi công đội, tên đều lấy hào, kêu Triệu Thị công đội, đến lúc đó tiếp dân gian kiến phòng ở, còn có triều đình tu lộ đào canh sống làm, Lạc Dương vùng quan đảo xây dựng, người bát một đoạn cho ta đi. Triệu Hàm Chương, ngài từ đâu ra nhân thủ? Ta có a, vẫn luôn cho ta kiến phòng ở những người đó không đều phải không? Triệu Hàm Chương, bọn họ không phân chấm đất sao? Không trở về nhà trông trót. Các người triều đình tu lộ chuyên đuổi vụ mùa a. Triệu hô nói, ta đều cùng bọn họ liên lạc hảo. Nông nhàn khi đều ra tới làm việc. Một cái thôn chỉ cần có một người ở ta đội ngũ chung. Vậy có thể mang ra một cái thôn thanh tráng. Cho nên người yên tâm, người quản đủ. Điểm này Triệu Hàm Chương là tin tưởng. Làm công sao, một người mang một nhà mang một thôn, này còn không phải là Trung Quốc nông thôn nhân tình lui tới sao? Ngài công đội toàn dựa làm công Nhật a, kia không ngừng, ta còn có nô tì, có tá điền đâu, nói lên cái này Triệu Hàm Chương hăng hái. Cùng Triệu hô nói, thất thúc tổ, ta cùng ngài chuộc một ít người đi. Triệu hô lập tức rời xa nàng. Sau này một dựa nói, lấy tiền của ta chuộc ta người. Ngươi mơ tưởng, hừ, ta hiện tại đều thiếu người đâu. Nếu không phải ngươi, Triệu hô kỳ thật rất tưởng lại nhiều mua một ít nô tì. Nhưng bởi vì triều đình cấp mà cấp đến quá hào phóng. Trước hai năm còn hào, bởi vì lưu dân nhiều, trên đường lớn cản lại, có rất nhiều tưởng bán mình mạng sống. Nhưng từ năm nay bắt đầu liền không được. Tuy rằng còn sẽ có lưu dân, nhưng hắn đoạt bất quá triều đình. Triệu Hàm Chương lúc này danh vọng quá cao, dân gian bá tánh đều thực tin tưởng nàng. Trực tiếp ảnh hưởng chính là triều đình không khẩu bạch nha. lấy ra một mảnh đất hoang tới nhớ bọn họ danh. Bọn họ liền nguyện ý đi lạc hổ, mà làm lơ cầm vàng thật bạc trắng cùng lương thực mua người Hán, triệu hô tảng lớn thổ địa không ai trồng trọt, không thể không đem một ít nô tỳ thả ra, khiển bọn họ đến thôn trang nghề nông. Kỳ thật, triệu hô hiện tại thương nghiệp kết cấu chung, đồng ruộng mỗi năm tiền lời suất so ra kém hắn những cái đó xưởng cùng cửa hàng, nhưng triệu hô như cũ nắm lấy không muốn buông tay. Không chỉ có Triệu Hàm Trương, ngay cả Triệu Tùng cũng vài lần khuyên hắn, đồng ruộng loại bất quá tới, nhưng dĩ vãng cơm hộp, hoặc là bán triều đình một cái mặt mũi, làm triều đình chuộc về, nhưng Triệu Hô chính là không đáp ứng, hắn tin đâu. Hắn nói không nên lời cái gì đạo lý lớn tới, nhưng hắn mới bắt đầu tư bản là từ đồng ruộng tới. Bao gồm mặt sau có thể đi theo Triệu Hàm Trương mông mặt sau ăn thịt ăn canh. Cũng là vì hắn có đại lượng đồng ruộng sản xuất lương thực, những cái đó lương thực kỳ thật đổi thành tiền không có nhiều ít, nhưng đánh giặc khi đó là cầm tiền đều mua không được. Liền dựa vào này đó lương thực, hắn mới từ Triệu Hàm Trương nơi đó đổi lấy một lần lại một lần che chở. Nương nàng che chở đem thương đổi cửa hàng chạy đến cả nước các nơi, kiếm được tiền lại đại lượng trữ hàng lương thực. Lại đem lương thực đổi tay bán cho Triệu gia quân, hoặc là chi viện Triệu gia quân, do đó đạt được càng nhiều tiện lợi. Muốn nói cấp huyên cùng trong quân hậu cần quan nhóm cùng Triệu thị ai quen thuộc nhất? Trừ bỏ Triệu Minh, kia phi Triệu Hô Mạc Trúc, hắn vì cái gì có thể ở Triệu Minh phía trước phong hầu? Chính là bởi vì, hắn tuy không giống Triệu Minh vẫn luôn ở phía trước hiệu lực, nhưng hắn vẫn luôn là Triệu Hàm Trương cường hữu lực phía sau. Hắn trả giá cũng không ít, Triệu Hô người không thông minh, nhưng ở lợi nhạy bén độ thượng viễn siêu người bình thường. Hắn nhạy bén nhận thấy được thổ địa cùng lương thực tầm quan trọng, không chỉ có ở chỗ hiện tại, cũng ở chỗ tương lai, ít nhất 3 năm trong vòng. Điểm này là sẽ không thay đổi, 3 năm sau dự. 3 năm lúc sau rồi nói sau, huống chi. Hắn chính là muốn bán đất, cũng sẽ không bán cho triều đình. Triều đình tuy không đến mức áp hắn giá, nhưng cũng bán không ra giá cao đi, thiên hạ yên ổn lúc sau. Những cái đó khắp nơi đào vong thế gia sẽ trở về đi. Chẳng sợ liền hồi cái dòng bên. Bọn họ cam nguyện liền phân triều đình kia mấy chục mẫu đất bạc màu. Kia khẳng định là muốn mua đồng ruộng, tốt nhất vẫn là mua đã từng nhà bọn họ. Bọn họ tông tộc liền thành phiến địa, lúc trước mua đất khi Triệu Hô liền tính đến điểm này. Cho nên chuyên chọn một ít đại gia tộc chạy nạn sau vứt bỏ ruộng tốt mua, thục địa. Hảo canh tác, tưới phương tiện, sản lượng cao. Còn có tiềm tàng tiếp nhận người mua, có thể giá cao bán, này mà độn không cần quá giá trị Nga, chính là đáng tiếc. Không biết là ai như vậy hư cấp Triệu Hàm Trương ra chủ ý. Trực tiếp ban bố luật pháp, không được lại tư bán thổ địa, hơn nữa, không cho hắn từ nha môn mua những cái đó bị thu hồi quốc hữu thổ địa còn chưa tính. Còn không cho hắn mua tư nhân. Hợp lại thổ địa mua bán cũng chỉ cho phép bọn họ này đó có đại lượng thổ địa địa chủ cho nhau lưu truyền bái. Triệu Hô càng nghĩ càng giận, cảm thấy Triệu Hàm Trương đổ hắn thật nhiều phất nhanh con đường. Vì thế tức giận hỏi, người rốt cuộc có cho hay không? Cấp, Triệu Hàm Trương nói, thất thúc tổ đều tự mình mở miệng, ta há có thể không cho. Bất quá ta như cũ từ tục tiểu nói ở phía trước. Bất luận là công trình chất lượng, vẫn là đối dân công, ngài nếu là không phù hợp quy định, ta chính là không làm việc thiên tư. Triệu Hô hừ một tiếng nói, ta cũng không trông cậy vào ngươi làm việc thiên tư, ngươi không đổ ta lộ liền tính không tồi. Nhân ngươi chi cố, ta này một năm bị mất bao nhiêu người, bạch thêm đi vào bao nhiêu tiền tài. Chủ nhân không được ngăn trở nô tỳ tự chuộc, thu tiền chuộc không được vượt qua này bán mình gấp 3 quy định vừa ra. Phương Bắc cũng đã chịu đánh sâu vào, Triệu Hô gia không ít hạ nhân đều thật cẩn thận đưa ra tử chuộc, Triệu Hô không thể không đề cao nô tỳ tiền công đãi ngộ. Lúc này mới lưu lại đại bộ phận người, còn lại thái độ kiên quyết, hắn lúc này mới cho đi. Nói thật, nếu không có Triệu Tùng ở một bên nhìn chằm chằm không cho hắn tác loạn, Triệu Hô có rất nhiều thủ đoạn có thể khiến cho bọn hắn từ bỏ tự chuộc ý tưởng. Tấu chương xong, hết chương.